Chương 375, nhiệm vụ hoàn thành. Thành công kích hoạt thêm 7 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế giới vì anh hùng liên minh tân nhân vì cửu vị yêu hồ ạ gì trong nhiệm vụ cho. Tân nhân ạ gì tại anh hùng liên minh thế giới vã lộ dạng đại lục, gặp được trọng đại nguy cơ, trước mắt lâm vào sinh mệnh thơ hơi cù ổ y cu nở dê trạng thái. Tân nhân đã thành công tiến 7, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối. Liền có thể nhận lấy 15.000 tích phân khen thưởng, ngươi còn có 30 phút đồng hồ thời gian, có thể tại anh hùng liên minh thế giới lưu lại, 30 phút đồng hồ thời gian trôi qua về sau, sẽ cưỡng chế tính rời đi anh hùng liên minh thế giới. 30 phút đồng hồ thời gian bên trong, tùy thời đều có thể rời đi. Trong đầu đột nhiên bắn ra đến bộ một tin tức, để Shinomi dạ cả gụ dạ không khỏi kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một chút ý mừng. Dù sao 15.000 tích phân đối với nàng tới nói, là một khoản con số không nhỏ. Trước đó tại hỏa ảnh thế giới bên trong đánh giết hư không cự thú thời điểm, Shinomi dạ cả gụ dạ hết thảy đạt được 43.000 tích phân, lại thêm nàng bản thân mình liền có tích phân, cái kia chính là 45.000 tích phân. Hiện ở cái này thêm 7 nhiệm vụ, để cho nàng đạt được 15.000 tích phân, tổng cộng cộng lại cái kia chính là 60.000 tích phân. A trước đó tích phân nàng cũng không có sử dụng. Nàng không hề giống dù cả gì giả cù mò, ản si en oan, dâu trắng bọn người một dạng, đạt được tích phân liền toàn bộ ném ra qua. Tích phân đột phá 6 vạn về sau, nàng tâm tình còn coi là rất không tệ. À gì, dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta tạm thời về trước đi. Shinomi giả cả gụ giả hướng dù cả gì giả cù mò cùng tân nhân ạ gì đường một cái khác. Dù cả gì giả cù mò gật gật đầu, nói ra. Ừm, thời điểm xác thực đã không còn sớm, thiếp thân mới từ Chu Nho mở đại nhân bên kia trở lại gần sổ kỳ ồ, còn chưa kịp tắm rửa lại đi tới anh hùng liên minh thế giới, ta cũng phải trở về hảo hảo tẩy một cái tắm, phao một tắm suối nước nóng. Thân là không gian nói chuyện phía bầy tân nhân, ạ gì đối với vượt qua cái gì cũng không hiểu nhiều lắm. Nàng kinh ngạc nhìn Shinomi dạ cả gù dạ, cùng rủ cả gì dạ cụ mò lần lượt rời đi về sau. Trong đôi mắt đẹp hơi có vẻ thất thần, nhìn lấy trên người mình đã khôi phục 7-8 phần thương thế. À gì biết đây là bởi vì vị kia gọi dù cả gì giả củ mò nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên, cho mình dùng một loại kêu cái gì phụ tạp loại hình đạo cụ, sau đó chính mình thương thế mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu không lời nói dù cho nàng là một cái cửu vị yêu hồ, chỉ bằng trên thân những thương thế kia, không có nửa tháng đừng nghĩ lấy khôi phục. À gì từ trên một tảng đá chậm rãi đứng lên, yểu điệu dáng người tại không gian nói chuyện phía bầy, tuyệt đối cũng là có thể xếp hàng trên. Về phần nhan giá trị có thể hay không xếp hàng trên sẽ rất khó nói, bởi vì không gian nói chuyện phiếm trong đám nữ tính bầy viên, trên cơ bản đều là nhị thứ nguyên trang giấy người. Nhị thứ nguyên trang giấy người không bao giờ thiếu cũng là nhan giá trị, điều này sẽ đưa đến một đám nữ tính bầy viên, nhan giá trị căn bản phân không ra một cái cao thấp. Cảm giác đều là tại cùng một cái cấp độ bên trên. Sở hữu nữ tính bảy viên nhan giá trị đều là tại 99. 9 phân cái phạm vi này bên trong lưu động, bao quát vừa mới tiến bảy ạ gì, đồng dạng cũng là không ngoại lệ. Vị kia rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối đã giúp ạ gì đem truy sát ạ gì người giết rơi, nói cách khác ạ gì bây giờ đi về lời nói, hẳn là sẽ không gặp lại nhóm người kia. Ạ gì ngay từ đầu thời điểm còn có chút tái nhợt phát xanh cánh ngôi. Giờ này khắc này trở nên hồng nhuận phơn phất không ít, tinh xảo khuôn mặt cũng không hề giống trước đó như vậy hề vài tái nhợt. Nàng cũng không biết hôm nay đến tột cùng thậm chí chính mình ngày may mắn, vẫn là không may mắn ngày. May mắn nha, tự nhiên là không gian nói chuyện phiếm bầy loại này không thể tưởng tượng tồn tại, trở thành bên trong một cái bầy viên, mà lại nói chuyện phiếm trong đám không khí cũng không bình thường hài hòa. Nếu không phải là dù cả gì giả củ mỏ cùng Shinomi giả cả gù giả hai vị nói chuyện phía bầy tiền bối, chính mình hôm nay khả năng liền đã chết tại những cái được gọi là cái gì làm trái quy tắc vòng vòng cái gì người trong tay. Từ hướng này nhìn lời nói, chính mình hôm nay còn coi là rất may mắn, nhưng là hôm nay vô duyên vô cớ đụng phải những tên kia truy sát. Còn bị thả âm chiêu, để thực lực mình không phát huy ra 5/6, khiến chính mình bản thân bị trọng thương, kém chút liền chết. Từ hướng này nhìn, hôm nay cũng là không may mắn, tóm lại ạ gì cảm thấy hôm nay phát sinh hết thể sự kiện, thật sự là có chút quá tại mà huyện chủ nghĩa. Dù cả gì giả củ mỏ tiền bối là nói chuyện phiếm bầy quản lý nhân viên, chứ cái đó ra gọi ngao ô siêu hung tiền bối là nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, gọi tên dứt lệ tỏ nạ đồ tiền bối cũng là nói chuyện phiếm bảy quản lý nhân viên. À gì trà trà trên mặt nhiễm một điểm vết máu, tự lẩm bẩm, bảy tích phân bảy hoạt động bảy nhiệm vụ bảy đánh dấu tốt nhiều kỳ kỳ quái quái công năng a ạ gì đang xem lấy không gian nói chuyện phiếm bảy bảy thông báo, rào rạt mấy ngàn trong chữ cho, tuy nhiên rất dễ dàng để cho người ta nhìn hoa mắt. Nhưng là thân là cửu vi yêu hồ ạ gì, đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này làm khó. Nàng chỉ cần tử tử tế tế xem một lần, liền có thể đem chọn cái bảy thông báo mấy ngàn trong chữ cho, toàn bộ đều ghi tạc chính mình trong đầu. Tốn hao mười mấy phút, nàng lấy một loại không bình thường chậm tốc độ, xem hết bảy thông báo, cũng sẽ nhớ tại trong đầu. Thì ra là thế, không gian nói chuyện phiếm bảy lại là một cái dạng này tồn tại, có thể tại các loại thứ nguyên thế giới ở giữa vừa đi vừa về vượt qua, đồng thời nói chuyện phiếm bảy vẫn là một cái có thể cho bảy viên mạnh lên máy phụ trợ sao hảo lợi hại ạ gì không rõ ràng cái gọi là thần minh. Có thể hay không sáng tạo ra dạng này có thể câu thông mỗi cái thứ nguyên thế giới nói chuyện phiếm bảy. Có lẽ có thể có lẽ không thể lấy nàng tầng thứ cũng không hiểu biết loại kia tồn tại vĩ lực. Hết thể đều là không có cái gì bằng theo suy đoán a nàng nếm thử tính điếm kích một chút mỗi ngày đánh dấu. Bởi vì bảy trong thông báo đã nói qua, trừ bỏ bảy nhiệm vụ, bảy hoạt động bên ngoài, bảy đánh dấu trên cơ bản là một cái duy nhất có thể thu hoạch tích phân đường tắt. Mặc dù nói bảy đánh dấu cho dù là vận khí bạo dạn, tối đa mỗi ngày cũng chỉ có 100 tích phân, nhưng là có thể góp gió thành báo nha như là một người vận khí một mực bạo dạn xuống dưới, mỗi ngày đều có 100 tích phân lời nói như vậy một tháng cũng là 3000 tích phân, một năm cũng là hơn 3 vạn tích phân a 10 năm cũng là hơn 30 vạn trăm năm lời nói, vậy thì càng thêm khoa trương. Giảng đạo lý, đối với ạ gì dạng này cửu vi yêu hồ mà nói, thời gian 10 năm, bất quá là trong nháy mắt tức thì. Dù là mỗi ngày chỉ có thể dựa vào đánh dấu đạt được tích phân, liên tục đánh dấu cái thời gian 10 năm, chỉ cần vận khí không kém, ít nhất cũng là 10 vạn tích phân đánh đi sờ sờ chính mình eo trên xương sườn vết thương. À gì cảm thấy miệng vết thương không bình thường nữa, đây là bị dù cả gì giả cù mỏ dùng phụ tạp trị liệu qua. Nàng cũng rõ ràng ngứa là bởi vì vết thương đang nhanh chóng tự lành, cho nên nàng cũng không có mở ra băng vải, cũng không có đi bắt cảo. Bất kể nói thế nào, ạ gì chỉ cần biết rằng hôm nay là ạ gì ngày may mắn liền tốt, hôm nay sở hữu bất hạnh toàn bộ đều bị may mắn trô đánh tan, không phải ngày may mắn vẫn là cái gì nhìn lấy chính mình đánh dấu đạt được 90 tích phân, ạ gì trên mặt lộ ra vẻ vui thích, xem ra hôm nay thật là mình ngày may mắn. Vẹn vẹn chỉ kém 10 tích phân, liền đạt tới 7 đánh dấu tối cao 100 tích phân, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ may mắn sao?